Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, đánh vạt ra. Jinten Zenkai Hakuri no Jutsu, khi thất dạ trong tay Jinten ngưng tụ cực hạn thời điểm. Những này màu trắng bột phấn trong nháy mắt hóa thành một đạo cột sáng hướng lên trước mặt Konoha. Ninja công tới, nhưng là kỳ quái là Jinten cột sáng không có đánh trúng bất kỳ một cái nào Konoha ninja, mà là nhanh chóng xuyên qua Konoha ninja đội ngũ, rơi vào phía sau bọn họ một tòa ngọn núi to lớn bên trên. Ha ha, cái này liền là của ngươi công kích nha, thật sự là quá tốt. Cười, chờ một chút, cái kia là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy thất dạ không có đánh trúng bất luận kẻ nào, Sunet đang chuẩn bị chế giễu, nhưng là nàng đột nhiên phát hiện tình huống không đúng. Tại thất dạ Jinten đánh trúng trên ngọn núi xuất hiện một cái cự đại động sâu. Cái này cũng chưa tính kết thúc. Một cái này động sâu làm trung tâm, trắng xóa hoàn toàn bột phấn trong nháy mắt khuếch tán bao vây toàn bộ sơn phong, làm cho người khó có thể tin. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cái này cái ngọn núi to lớn thế mà tại biến mất. Nhanh chóng biến mất, tựa như là gặp được hỏa diễm ngọn nến. Sơn phong đang chậm rãi hòa tan biến mất cũng chính là mười mấy giây. Cái này tòa ngọn núi to lớn biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ ở nơi nào lưu lại một mảnh đất trống. Tựa như là ngọn núi này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cái này phát cái gì, sơn phong đâu? Sơn phong làm sao biến mất? Đây cũng là ninjutsu công kích sao? Thế này thì quá mức rồi. Tất cả Konoha ninja nhìn phía xa đã biến mất sơn phong, toàn bộ cứ thế tại nơi đó. Đây chính là một tòa mấy ngàn thước cao ngọn núi to lớn, cứ như vậy biến mất. Cái kia nếu như vừa rồi công kích rơi xuống bọn hắn những người này trên người, như vậy bọn hắn cũng sẽ giống như là ngọn núi này toàn bộ biến mất. Hiện tại hết thảy mọi người toàn bộ sợ hãi nhìn lấy thất dạ. Ai nha, đánh vạt ra. Xem ra cần muốn công kích lần nữa. Một lần, thất dạ một mặt bất đắc dĩ nói, cái gì? Nghe được thất dạ lời nói, người ở chỗ này tất cả mọi người mồ hôi đầm đìa. Hai mắt toàn bộ lộ ra thần sắc sợ hãi. Chờ một chút, ngay lúc này, Sunet rốt cục phản ứng lại, hướng về phía thất dạ lớn tiếng hô nói, nhỏ Sunet, ngươi còn có chuyện gì sao? Nghe được cương tay, thất dạ khóe miệng lộ ra tiếu dung, ngươi không phải là muốn để cho ta phục thị ngươi sao? Ta đồng ý, chỉ cần ngươi thả qua Konoha ninja. Sunet nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, ha ha a, ngươi đồng ý, vậy ngươi trước kêu một tiếng thất dạ đại nhân nghe một chút. Nhìn thấy Sunet dạng này bộ dáng, thất dạ không khỏi nói, thất dạ đại nhân. Nghe được thất dạ lời nói, Sunet nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói, cái gì? Không có nghe thấy. Thất dạ nói tiếp đi. Nói, hỗn đàn, ngươi cái đáng giận tiểu quỷ, không nên quá phận. Nhìn thấy thất dạ cái bộ dáng này, Sunet lúc đầu tính tình hỏa bạo lần nữa bộc phát, hướng về phía thất dạ lớn tiếng giống nói, áo, đã dạng này ta liền giết bọn hắn. Nói chuyện công phu, thất dạ trong tay Jinten lần nữa ngưng tụ. Màu trắng Jinten bột phấn xuất hiện ở thất dạ trong tay. Chờ một chút, thất dạ đại nhân, ta sai rồi, xin tha bọn hắn a. Nhìn thấy thất dạ đang muốn động thủ, Sunet tiếp lấy đã ngừng lại trong lòng lửa giận, ngữ khí nhu hòa nói, lúc này mới ngoan mà. Thất dạ vỗ vỗ Sunet đầu không khỏi nói, người hỗn đàn. Cảm nhận được thất dạ động tác, cương trong lòng bàn tay phẫn nộ phi thường. Có thể nói một chút, không phải là vì cứu những này Konoha ninja, Sunet đã sớm bạo phát tốt. Các ngươi những người này nhanh lên cút đi cho ta. Thất dạ đối lên trước mắt Konoha ninja nói, chúng ta đi mau bỏ đi. Nhìn thấy thất dạ tha bọn hắn, tại Orochimaru dẫn đầu, tất cả Konoha Gakurei bất luận cái gì toàn bộ lui ra ngoài. Tốt, hiện tại Konoha ninja ta đã thả. Nhỏ Sunet, hiện tại ngươi chính là của ta mới thị nữ. Thất dạ trong nháy mắt giải khai Sunet trên người trói buộc không khỏi nói, đáng giận, ngươi. Nghe được thất dạ lời nói, Sunet trong mắt phẳng phất phun ra một trận như hỏa diễm, không nên tức giận. Về sau sẽ có thể sẽ vì quyết định của ngày hôm nay mà tự hào. thị nữ của ta, nhưng có phải hay không người bình thường có thể cản. Thất Dạ nhìn lấy Sunet cái dạng này, không khỏi nói, hỗn đàn. Người nhưng có thể ác hỗn đàn. Sunet ở trong lòng không khỏi mắng to Thất Dạ, nên biết Sunet tại Konohagakure nhưng là công chúa tồn tại. Mà bây giờ Thất Dạ thế mà để hắn khi thị nữ. Sunet làm sao có thể không tức giận. Nếu như không phải biết Thất Dạ thực lực phi thường cường đại lời nói, Sunet đã sớm động thủ đi theo Thất Dạ sau lưng. Nhìn lấy Thất Dạ, Sunet vô cùng nghi hoặc. Thất Dạ rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Mà lại trên người cái này cỗ cảm giác quen thuộc lại là chuyện gì xảy ra? Sunet lúc này chú ý tới Kyuhikurenai. Kyuhikurenai mặc trên người Konoha ninja quần áo, mà lại mang theo Konoha hộ ngạch. Sunet không khỏi hỏi, uy, người là Konohagakurei ninja? Sunet đại nhân, ta là Konoha Chunin. Kyuhikurenai, gọi ta Kurenai là có thể. Kyuhikurenai không khỏi nói, Kyuhikurenai, tịch nhật, Kyuhishinku là gì của ngươi? Sunet nghe được Kyuhikurenai danh tự không khỏi hỏi, Kyuhishinku là Konohagakurei Jonin, đồng thời còn là một tên Genjutsu đại sư. Bởi vậy Sunet cũng là nghe nói qua, đó là của ta cha. Kyuhikurenai không khỏi nói, cái gì? Ngươi là Kyuhishinku nữ nhi? Vậy sao ngươi cùng người kia đợi cùng một chỗ? Sunet không khỏi hỏi, ta hiện tại là Thất Dạ đại nhân thị nữ. Kyuhikurenai không khỏi nói, ta đã biết. Ngươi nhất định là bị cái này hỗn đản chộp tới. Sunet nhìn lấy Kyuhikurenai không khỏi nói, có thể nói như vậy. Kyuhikurenai không khỏi đáp, vậy chúng ta đào tẩu a. Chờ đêm khuya, thừa dịp cái này ngủ say thời điểm, chúng ta len lén rời đi nơi này. Chỉ cần chúng ta về tới Konoha doanh địa, chúng ta liền an toàn. Sunet nhỏ giọng đối Kyuhikurenai nói, đào tẩu. Không, Sunet đại nhân, ta khuyên ngươi vẫn là không cần loại suy nghĩ này. Thất Dạ đại nhân thực lực vô cùng cường đại, chúng ta là trốn không thoát. Kyuhikurenai nhìn Thất Dạ một chút đối Sunet khuyên nói, chạy trốn. Nói đùa cái gì, Kyuhikurenai đã sớm thử qua, đáng tiếc căn bản không có thành công. Chính mình không chỉ có trong rừng rậm vòng vo một đêm, hơn nữa còn bị Thất Dạ hung hăng đánh cho một trận cái mông, mà lại Thất Dạ trong khoảng thời gian này chỉ đạo để Kyuhikurenai thực lực tăng lên không ít. Kyuhikurenai sớm liền từ bỏ ý niệm trốn chạy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.